Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, cương thi công thành. Mang lên địa đồ, Lục Xanh bước lên đào thi con đường, lấy Lục Xanh ngự kiếm năng lực phi hành, trong khoảnh khắc liền vượt qua mấy trăm ngọn núi dãy núi, tìm tới cách gần nhất một cái điểm rơi xuống. Huyền Thiên Phủ đánh dấu địa điểm có như vậy một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch tại Lục Xanh trước mặt cực kỳ bé nhỏ. Tùy ý làm lớn ra lục soát bán kính, tại một tòa sơn mạch sống lưng mặt sau tìm được mục tiêu chỗ. Nơi này cũng là một cái sơn trại quy mô so với lần trước nhìn thấy cái kia hơi lớn hơn một chút. Chung quanh không chỉ có mở ra đồng ruộng, trong sơn trại còn nuôi súc vật, nhưng rất đáng tiếc, súc vật đã sớm chạy hết. Rất hiển nhiên, cái này sơn trại sơn tặc đã toàn bộ biến thành cương thi. Lục Xanh tiện tay xử lý những này cương thi về sau tại trong sơn trại dò xét một vòng. Cho Lục Xanh cảm thụ vẫn như cũ là một cái nghèo chữ. Làm sơn tặc đều làm thảm như vậy, khó trách có như vậy nhiều sơn tặc chịu không được tình nguyện lựa chọn tự thú. Lo liệu xong một chỗ liền tiến về chỗ tiếp theo. Lục Xanh tính cơ động tại trận này điểm danh thức chém đầu hạ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chưa tới một canh giờ, 6 cái sơn trại, gần 500 chỉ cương thi bị đánh giết. Nhưng là, những này cương thi bên trong nhưng không có một cái là bảo lưu linh trí. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trường sinh giáo chủ lực, hoặc là nói con kia đi vào Thục Châu nguyên tổ cương thi kế hoạch cũng không phải là trong sơn trại. Những này cương thi, trước đó Lục Xanh còn tại khinh bỉ trường sinh giáo dĩ nhiên ngu xuẩn như vậy. Từ bỏ cương thi ưu thế lớn nhất đem đại quân đặt ở dãy núi trong rừng rậm. Bây giờ nhìn đến, đây là một chiêu dương đông kích tây chiến thuật a. Trường sinh giáo kế hoạch cũng tại Lục Xanh thôi diễn bên trong lập thể. Trong rừng rậm ẩn tàng cương thi, đây là bọn hắn bày ra một chiêu hư chiêu. Chân chính chủ lực có lẽ còn là tại Thục Châu nhân khẩu dày đặc chỗ. Thật đợi đến kế hoạch lúc bắt đầu, bọn hắn sẽ để trong rừng rậm cương thi làm mồi nhử, đem triều đình lực chú ý đều hấp dẫn ra ngoài vây. Sau đó tại triều đình cho rằng đã chặn lại cương thi cũng tiến hành tiêu diệt thời điểm, đằng sau đột nhiên bạo phát đi ra, đánh chính mình một trở tay không kịp. Nha nha, lương tâm thật to xấu a. Nhưng đáng tiếc, trường sinh giáo hẳn không có nghĩ đến, một con hổ thi thể lại làm cho Lục Xanh tìm hiểu nguồn gốc manh mối. Mà bọn hắn cũng nhất định không nghĩ tới, trong rừng rậm sơn trại chỗ đã sớm bị Huyền Thiên Phủ thăm dò rõ ràng. Sở dĩ, kế hoạch này còn chưa có bắt đầu cũng đã chết từ trong trứng nước. Lục Xanh đuổi tại trời tối ở giữa, tung hoành ngàn dặm con đường, đem trong rừng rậm hơn 30 chỗ cương thi sơn trại toàn bộ phá hủy. Trở lại Sáng Thiên Phủ, Lưu Sương Thịnh vẫn như cũ đang đốt đèn làm việc. Đại nhân, nhìn thấy Lục Xanh trở về, Lưu Sương Thịnh vội vàng đứng người lên. Trong rừng rậm ngươi sở tiêu thức sơn trại ta đã toàn bộ thanh lý đi, nhưng cũng không bảo đảm còn có hay không cá lọt lưới. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không các huynh đệ vào rừng tử tiến hành truy quét? Núi rừng bên trong cương thi cũng không phải là uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất là trường sinh giáo chân chính dư nghiệt. Chúng ta bắt nhiều người như vậy, kỳ thật đều là trường sinh giáo bên ngoài. Chân chính thánh nữ, thánh tử một cái đều không có. Đó chính là nói, bọn hắn còn tại Thục Châu, giấu ở chúng ta không biết một góc nào đó. Đột nhiên, Lục Xanh lỗ tai có chút rung động. Nhìn thấy Lục Xanh động tác này, Lưu Sương Thịnh cũng dừng lại lời nói, nghi ngờ hướng Lục Xanh nhìn sang. Lục Xanh thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu Sương Thịnh mắt thấy như thế, thân hình cũng là lóe lên, vội vàng đi theo. Thục Châu Huyền Thiên Phủ tọa lạc tại Kỳ Lân Đường Phố. Kỳ Lân Đường Phố với tư cách một châu thủ phủ năm đại đại lộ một trong. Trên dưới trung lát thành ba tầng, mỗi một tầng đều là dùng ba thước vuông phiến đá bày ra mà thành. Sau đó trồng bên trên tầng một cục đá, lại lát thành tầng một. Lịch kinh ngàn năm, năm đại trụ cột đường phố đều chưa từng hư hao qua. Mà làm như thế nguyên nhân trừ cam đoan đường đi kiên cố bên ngoài, còn có phòng ngừa thích khách trốn dưới đất, đối diện quá khứ quan viên hoặc là nhân vật trọng yếu tiến hành hành thích. Dù sao cơ hồ sở hữu nha môn đều ở đây năm đại trụ cột bên đường bên trên. Không trung dập dờn ra một đạo liễm ly, Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra hư không đứng tại trống trải Kỳ Lân trên đường phố. Thời kỳ phi thường, toàn bộ Thục Châu cũng bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Lúc này, trên đường cái cũng sẽ không có bất kỳ người nào. Đại nhân, ngài tới nơi này làm gì? Lưu Sương Thịnh âm thanh âm vang lên, thân hình lóe lên xuất hiện sau lưng Lục Xanh. Trên đời này, luôn có như vậy một chút cao nhân. Mới trong phòng làm việc nói chuyện, cảm ứng được bên dưới có người đang nhanh chóng hoạt động. Nguyên vốn cho rằng Thục Châu Huyền Thiên Phủ nên tính là tường đồng vách sắt, lại vẫn là có người có thể thông dong trốn đi. Lục Xanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Sương Thịnh. Lưu Sương Thịnh sắc mặt lập tức một biến. Đại nhân, tỳ hạ vậy thì đi hào hào răn dạy bọn hắn, đừng nóng vội, bọn hắn mau ra đây. Quả nhiên, Lục Xanh thanh âm vừa xuống đất, tại Lục Xanh trước mắt một khối phiến đá phảng phất vỏ cua giống nhau cao cao hở ra. Chỉ chốc lát sau, phiến đá bị xốc lên, một cái đen nhánh đầu từ phiến đá bên trong ló ra. Người kia con mắt rất sáng, tựa như là trong đêm tối tinh thần đồng dạng. Người kia thò đầu ra một nháy mắt, liền cùng Lục Xanh ánh mắt kết nối. Lục Xanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hắn lại phảng phất rút vào xác bên trong ốc sên giống nhau lui trở về. Làm gì làm cái đó? Ngươi giẫm mặt ta, đi lên a, không thể đi lên, chúng ta trở về đi. Trở về đi đâu? Về trong lao, ngươi ngu rồi, vì trốn tới chúng ta dễ dàng a. Đều ra cũng đừng trở về, từng cái đi ra cho ta. Lục Xanh âm thanh âm vang lên, nháy mắt, đối diện bên dưới đối thoại im bặt mà dừng. Không ra phải không? Đừng. Chúng ta ra, đang khi nói chuyện, một người vèo một cái từ bên dưới chui ra. Sau đó, hai cái, ba cái, hết thảy bốn người. Cái này bốn cái vẫn là buổi sáng hôm nay Lục Xanh nhìn thấy bị Huyền Thiên Phủ xuyên hồ lô giống nhau mang về sau cái trộm mộ bên trong bốn cái. Làm sao mới bốn cái? Còn có hai cái đâu? Bẩm đại nhân, bọn hắn yểm hộ đâu? Muốn duy nhất một lần đều đi, chẳng phải là dễ dàng lộ tẩy? Trộm mộ lộ ra tương đối tỉnh táo, hoặc là nói đã nhận mệnh, có chút bản lĩnh a. Thuật độn thổ không sai, cùng thổ ẩn môn không kém cạnh. Đúng thế, trong thiên hạ, thuật độn thổ chỉ có thổ ẩn môn cùng thổ hành môn xưng tôn. Từ khi thổ ẩn môn theo triều đình về sau, trong giang hồ thuật độn thổ bỏ ta thổ hành môn còn có ai? Đây là cái nhị hóa, xác nhận hoàn tất, rất quang vinh phải không? Các ngươi nhưng biết, vượt ngục là tội gì? Lưu Sương Thịnh tức giận mặt đều đen, người vượt ngục coi như xong, lại còn tại Huyền Thiên Phủ giam giữ đưa cho thành công vượt ngục ra. Giam giữ chỗ cùng nhà tù khác biệt, Sáng Thiên Phủ nhà tù cũng không tại Huyền Thiên Phủ, mà lúc trước quan phủ địa lao cải tạo, hiện tại mặc dù về Huyền Thiên Phủ quản nhưng dù sao không phải đại bản doanh. Có thể giam giữ chỗ là tại Huyền Thiên Phủ nội bộ. Từ bị coi là tường đồng vách sắt Huyền Thiên Phủ thành công vượt ngục ra. Cái này muốn nói dễ nghe một chút gọi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nói khó nghe chút kia là mặc cho người ta tới lui tự nhiên a. Càng chết là bị Lục phủ quân tại chỗ đuổi kịp, mấy tên đều chạy đến nơi đây. Huyền Thiên phủ bên trong đều không có phát giác, liền cái cảnh báo đều không có. Đại nhân, chúng ta kỳ thật cũng không có phạm chuyện gì, chính là đi sai chỗ. Có thể các ngươi căn bản không nghe ta giải thích a. Tối nay chúng ta có việc, thật sự có việc gấp, cầu xin đại nhân dàn xếp, không có phạm chuyện gì. Ha ha, ha ha ha, hiện tại phạm vào, ngươi phạm đại sự. Đột nhiên, Lục Xanh nguyên bản xem kịch vui sắc mặt lập tức một biến. Nháy mắt, không có dấu hiệu nào, thậm chí liền Lưu Xương Thịnh đều không có phát giác được. Lục Xanh thân hình nháy mắt không gặp. Tại Lục Xanh thân hình biến mất nháy mắt, vèo một tiếng, một đạo tín hiệu lên không. Trên bầu trời đêm tràn ra, quân bảo vệ thành gậy tín hiệu. Không được, Sáng Thiên phủ cửa thành phía tây bên ngoài, ánh lửa giao thoa đầu người chớp động. Tại tường thành bên ngoài, lít nhà lít nhít đầu người xuất hiện tại tường thành một góc. Nếu có người có thể đứng tại hư không nhìn xuống lời nói liền có thể phát hiện. Những này công thành bóng người từng cái quỷ dị để người tê cả da đầu. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, có thể linh xảo né tránh đi đỉnh đầu cung tên công kích. Bọn hắn tứ chi quỷ dị dị thường, có thể tại bóng loáng giống như gương tường thành bên trên giống như thạch sùng tùy ý di động. Không cần phải mượn bất luận cái gì công cụ, liền có thể dễ như trở bàn tay vượt qua tường thành. Tại quân coi giữ phát hiện bên ngoài dị trạng đưa ra cảnh cáo thời điểm, đối phương đen nghịt liền vọt lên, cơ hồ tại 10 hơi thở bên trong liền xông lên tường thành. Giống một tên binh lính nguyên bản nghĩ thò đầu ra nhìn xem đám người này động tĩnh. Vừa mới thò đầu ra, liền thấy khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, gương mặt kia trên mặt tất cả đều là đen như mực bùn, tản ra nồng đậm mùi vị khác thường. Đột nhiên, quái nhân đối với binh sĩ phát ra một tiếng gầm rú. Miệng há mở, cơ hồ vỡ ra đến lỗ tai cây, sâm sâm răng nanh, tản mát ra nồng đậm hàn ý. Cái này tuyệt đối không phải người. Không có người miệng có thể mở ra như thế lớn. Cơ hồ một nháy mắt, binh sĩ trong đầu hóa thành một mảnh trống không. Toàn thân nổi da gà cũng nháy mắt từng chiếc đếm ngược dựng đứng lên. Quái vật a, răng rác, binh sĩ cả khuôn mặt bị quái vật cắn một cái dưới. Huyết thủy dâng trào văng khắp nơi. Nhanh phát tín hiệu, quái vật xông lên tường thành. Thành trên tường quân coi giữ đối với quái vật đến nói chính là từng đạo tiệc đứng. Mà quân coi giữ tại ngăn cản quái vật công kích thời điểm, nội tâm là loại nào tuyệt vọng, đánh không chết, đâm không chết, còn lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh. Cửa thành phía tây phía trên, ước chừng có 800 quân bảo vệ thành. Ấn lý thuyết, có tường cao kiên thuẫn cậy vào, cho dù có mấy vạn đại quân công thành bọn hắn cũng có thể ngăn cản một hồi. Có thể tại bầy quái vật này trước mặt, bọn hắn tựa như là một nhóm trái cây rau quả. Lục Xanh đuổi tới cửa thành thời điểm tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 giây thời gian. Nhưng chính là thời gian ngắn như vậy, trên tường thành đã không có người sống. Nghiệt xúc, Lục Xanh bạo hống một tiếng, một chưởng đánh ra. Lòng bàn tay lôi như khiêu động hỏa diễm giống nhau quét ngang mà đi. Lôi chú, kinh lôi thiểm, Lục Xanh triển khai hai tay. Trên đỉnh đầu lôi vân nháy mắt tụ tập. Từng đạo lôi đình, như mưa rơi giống nhau đánh ở trên tường thành cương thi trên đầu. Từng cái cương thi, ở trong sấm sét phi hôi yên diệt. Lục Xanh nổi lên hư không, phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này chỉ ít có hơn 2,000 con cương thi. Dù là biết rõ trên tường thành là bọn hắn tuyệt địa, cương thi vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên leo lên thành tường, nhanh chóng tuôn hướng thành lâu. Lục Xanh dư quang đảo qua cương thi, phát hiện tại dưới cổng thành một cái khu vực, mấy cái nhìn như cường tráng nhất cương thi cùng chung quanh điên cuồng tiến công cương thi lộ ra. như vậy không hợp nhau. Mà ở đây chút cương thi ở giữa, một cái nhìn như gầy yếu, bề ngoài xấu xí cương thi hấp dẫn Lục Xanh lực chú ý. Muốn một hơi đánh giết cái này 2000 cái cương thi cũng không khó. Nhưng giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Cơ hồ trong nháy mắt, Lục Xanh liền đánh giá ra con kia bị vây vào giữa cương thi hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn. Một tia chớp công bằng, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ xuyên qua những đem hắn kia bảo vệ cương thi khe hở. Đánh vào con kia gầy yếu cương thi thể bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.